Tiên tử xin tự trọng. Chương 473, ma nữ mạnh miệng. Góc truyện audio.com, đối diện màng giới, là một vị diện u minh khác. Vạn Tượng Xâm La Tông ở chỗ này đã kinh doanh một tháng, còn đã lập nên một nơi đóng quân đơn giản, nhìn như còn có ý tiếp tục xây dựng hoàn thiện, với tư cách một căn cứ chính, xem tư thái này, là một hạng mục trường kỳ chiến đấu hăng hái, rất có thể phải đóng ở nơi này vài năm. Mạnh Khinh Ảnh tay sách Tần Dịch nhanh như chớp tiến vào nơi đóng quân, không thấy Cư Vân Tụ Lý Thanh Quân lạnh lùng quan sát, không nói chuyện cũng không ngăn cản, tự có người đem bọn họ dẫn tới phòng khách, rất dè dặt hỏi, nhị vị khách quý uống chút gì không? Cư Vân Tụ lười biếng tựa lưng vào ghế không nói lời nào, Lý Thanh Quân nói, u minh giới này có thứ gì có thể uống? Chúng ta từ bên ngoài mang tới rất nhiều thứ đấy. Ngoài ra u minh giới cũng không phải không sản xuất thức ăn, thật ra là có rất nhiều vật phẩm đặc sắc đấy. Lý Thanh Quân ngược lại có chút hứng thú, các người đối với u minh giới thật sự rất quen thuộc a, cảm giác giống như nhà mình vậy. Phải, chúng ta khi còn bé đều phải ở u minh giới một mình sinh hoạt, tự mình đánh u minh chi thú, thu thập u minh chi quả, vừa là cầu sinh cũng là tu hành. Sau khi trưởng thành cũng phải tới nơi này tiếp tục thí luyện tu hành, chẳng qua là đi khu vực càng nguy hiểm mà thôi. Người nói chúng ta có quen thuộc hay không? Mặc dù u minh giới phân liệt thành rất nhiều khối, dù sao mỗi một khối cũng là na ná giống nhau. Khi còn bé, phải, bình thường 5-6 tuổi tiến đến tu hành công pháp cơ bản một chút, cải tạo huyết mạch một chút, có thể ở u minh thấy vật sẽ không bị minh khí trực tiếp tẩy thành kẻ đần liền có. Thể đến rồi, thông thường là sinh tồn 3 năm, cũng có càng lâu đấy. 5-6 tuổi, sinh tồn không được thì sao? Chết chứ sao, người nọ đương nhiên mà nói u minh giới đều không thể thích ứng sinh tồn, sao có thể tu tập Vạn Tượng Xâm La chi công của chúng ta? Lý Thanh Quân nói, vậy vì sao một mình sinh hoạt, sao không kết đoàn cùng nhau ứng đối sinh tồn, sẽ tốt hơn nhiều a? Người nọ kỳ quái nhìn Lý Thanh Quân hồi lâu, mới chậm rãi nói, đạo lý bình thường là như vậy. Cô nương sẽ trước tiên nghĩ như vậy, có khả năng là người từng làm thủ lĩnh. Nhưng loại địa phương đó không quá đồng dạng, tóm lại lớn khi dễ nhỏ, thông minh khi dễ ngốc, đoạt thức ăn, tranh cơ duyên, kéo kẻ chết thay, tìm pháo hôi. Loại thí luyện này, luyện không chỉ là hoàn cảnh, cũng là đối với người đấy cô nương. Cư Vân Tụ Lý Thanh Quân liếc nhau, đều im lặng. Không nói, thật ra mọi người nên đối với tình địch. Xuất thân như vậy cực độ bài xích cùng cảnh giác, nhưng phối hợp với hôm nay Mạnh Khinh Ảnh đuổi bắt hài hòa. Đối với Minh Hà, giống như lại cùng bối cảnh xuất thân như vậy có chút cảm giác không khỏe, ngược lại có chút manh, cái này dường như chỉ có thể chứng minh một chuyện, Tần Dịch ở trong lòng của nàng có bao nhiêu quan trọng. Thiếu chủ của các ngươi bình thường thích ăn cái gì, liền cho chúng ta cái đó a. Cư Vân Tụ bỗng nhiên mở miệng, người nọ có chút khó khăn. Làm sao vậy, thiếu chủ của chúng ta, bình thường không có bất kỳ nghỉ ngơi hưởng lạc, có thời gian đều đang tu hành. Làm thiếu chủ còn liều mạng như vậy, có thể là, quen rồi. Hai người lại lần nữa nhìn nhau, đều từ trong thần sắc của đối phương cảm giác được một loại ý vị cùng loại nữ nhân này tu la. Trận có tự tin sao? Có, cái này nhất định phải có, mà tông thiếu chủ rất giỏi a, ai còn không phải tông chủ nữ vương đấy. Nói đi, người muốn chết như thế nào? Mạnh Khinh Ảnh đem Tần Dịch ném vào trong mật thất, cười híp mắt duỗi ngón nâng cằm của hắn, người phá hỏng hành động trọng đại của bổn tông, đạt tới hình phạt lột da có biết không? Tần Dịch nằm ngửa, lột a, này, ta thật sự sẽ giết ngươi a hát. Tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi chết trên đường rất bình thường. Phốc, Mạnh Khinh Ảnh nở nụ cười, lại cúi người xuống, khuỷu tay chống ngực của hắn, chống cằm nhìn mặt hắn, Tần Dịch nói, có phải rất tuấn tú đúng không? Khó coi chết đi được, Mạnh Khinh Ảnh dịu dàng nhìn hắn, nói khẽ, sau lần kia ta từng hỏi ngươi, lúc ta cùng Minh Hà lại có xung đột ngươi giúp ai? Tần Dịch ngơ ngác một chút, không nói chuyện, ta, biết rõ thật sự để cho ngươi trả lời, ngươi chưa chắc có thể đáp ra giúp ai, hơn phân nửa chính là mặt dày mày dạn nói đều đừng đánh nữa, muốn đánh liền đánh ngươi a. Mạnh Khinh Ảnh chậm rãi nói, nhưng mà vừa hay gặp dịp ngươi thật sự tại thời điểm ta cùng với Minh Hà xung đột xuất hiện rồi. Tần Dịch có chút khó khăn nói, ta vẫn là ai cũng không giúp a, không, ngươi thiên hướng chính là ta. Mạnh Khinh Ảnh nói, mặt ngoài nhìn như ai cũng không giúp nhưng ở góc độ của ngươi hẳn là nên khuyên can. Lúc này ta tình thế mạnh, cái gọi là khuyên can nói trắng ra là chính là ngăn cản ta. Nhưng ngươi không có, ngươi ôm đầu, hoàn toàn nói không ra lời ngăn cản ta, bởi vì ngươi sợ một khi mở miệng liền sẽ làm tổn thương ta. Tần Dịch mím môi, chính hắn trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ thấu tâm tư, bị Mạnh Khinh Ảnh phân tích rành mạch. Rồi, nếu ngươi không làm tổn thương ta, ta cũng sẽ không làm tổn thương ngươi. Ta vốn có thể cường hành bắt Minh Hà, nhưng bởi vì có ngươi. Mạnh Khinh Ảnh khuỷu tay từ từ rời đi, từ từ biến thành cúi người hôn xuống, ngươi rốt cuộc nói không ra lời giúp nàng giết ta, thậm chí ngay cả ngăn cản ta đều nói không ra. Ta đã đem ngươi từ chỗ nàng đoạt tới, so với bắt bản thân nàng còn quan trọng hơn. Tần Dịch nghe được trong lòng rung động, thật sự một câu đều nói không ra. Tần Dịch, ngươi biết không, ý nghĩa của ngươi trong mắt ta, vốn chỉ dừng ở đây. Tần Dịch sững sờ, cái gì, ngươi chỉ là một cửa ải ta không phục đi chinh phục cùng phản kích. Vốn càng xâm nhập một chút ta nên câu ngươi, để cho ngươi vứt bỏ ý muốn đối với Minh Hà, thậm chí trái lại giúp ta đối phó nàng. Khi đó ta liền thắng, ta có thể đem Minh Hà thường. Cho ngươi làm nô, ngươi, cũng liền có thể đi chết rồi. Mạnh Khinh Ảnh khẽ hôn hắn, thấp giọng nói, cho nên Tần Dịch vốn ngươi chỉ xem như là đạo cụ để ta đối phó Minh Hà. Tần Dịch con mắt trừng lớn, uy, từ lúc ở địa cung đại càn ta hướng ngươi muốn chuông triền miên, lúc ấy liền đã muốn đánh lén ngươi làm chuyện đó rồi. Ta biết rõ có ra thịt chi thân ngươi sẽ do dự, sau đó từng bước một biến thành bộ dạng ta muốn. Mạnh Khinh Ảnh có chút ảo não nói, chỉ có điều ai nha, người ta dù sao là lần đầu tiên cũng không hạ được loại quyết tâm này. Sau đó lúc ngươi ở ngay trước mặt ta cùng Minh Hà, nói vẫn là sẽ giúp nàng giết ta, khi đó ta mới nhẫn tâm. Tần Dịch rất im lặng, nhẫn tâm của ngươi là đem mình cùng ta ngủ. Nếu ta là hạng người rút cái kia vô tình, ngươi chẳng phải là tiền mất tật mang. Nhưng ta biết rõ ngươi. Không phải, Mạnh Khinh Ảnh nói, hỗn loạn chi địa cùng ngươi dắt tay, bổn ý của ta là không có hảo tâm thông đồng ngươi đấy. Tần Dịch, ngươi lòng mềm yếu, dễ dàng rơi vào loại cạm bẫy này. Tần Dịch nhớ lại một chút, chợt phát hiện có vài phần đạo lý, Mạnh Khinh Ảnh cũng không có tiền để yêu chính mình. Chẳng lẽ liền bởi vì lần hợp tác cùng phần kiều diễm ở địa cung đại càn kia? Không thể nào, nàng tiếp xúc mình, bổn ý thật sự chính là bởi vì không phục coi Tần Dịch hắn thành quân cờ cùng Minh Hà phân cao thấp, hắn rốt cuộc thở dài, Khinh Ảnh, cho dù ta bị ngươi mê đầu óc choáng váng, cũng sẽ không đi hại người đấy, bất kể đó, có phải Minh Hà hay không? Không cần ngươi hại người, thay đổi khuynh hướng cũng đã đủ rồi. Mạnh Khinh Ảnh nở nụ cười, huống chi ngươi liệu có như vậy hay không, khó mà nói. Trong lòng của, ngươi có ma cũng không phải chính phái như bình thường nhận thức. Tần Dịch lắc đầu, Mạnh Khinh Ảnh cũng không cùng hắn tranh luận, chẳng qua là cười nói, cái này không quan trọng, quan trọng là ta đã không muốn làm như vậy rồi. Tần Dịch nói, vì sao? Bởi vì đây là một nam nhân dưới tiền đề không dính đến bất kỳ lợi ích cũng nguyện ý dùng thân thể huyết nhục che ở trước mặt ta. Mạnh Khinh Ảnh nói, khi đó ta liền nghĩ a, nam nhân như vậy, sau này có khả năng cũng không còn gặp được rồi. Cả đời cũng không gặp được, tựa như sư phụ cũng không còn được gặp lại sư mẫu. Đợi một chút, lời này, không đợi Tần Dịch kịp phản ứng, Mạnh Khinh Ảnh rốt cuộc hôn lên môi của hắn, ngươi là lô đình của ta, chỉ có thể là lô đình của ta. Bổn thiểu chủ đã chấm ngươi, Minh Hà gì đó, Cư Vân tụ gì đó, hết thảy đi một bên. Thật sự muốn, nói đi một bên, vì sao không đả thương Minh Hà? Không đả thương Minh Hà, chẳng qua là không muốn Tần Dịch cùng nàng nảy sinh ngăn cách, nói chính là lô đỉnh, thực tế ruột mềm trăm mối, nói chẳng qua là lợi dụng, thật ra sớm có động tâm, đơn giản chỉ là ma nữ vì duy trì thiết lập nhân vật hung ác của mình mà mạnh miệng. Tần Dịch triệt để nhìn rõ ràng, căn bản không đi cãi lại, chỉ là dùng sức ôm nàng, nhiệt liệt hôn trả, vậy liền để cho bổn lô đỉnh, hào hào hầu hạ thiếu chủ một lần. Cách chương.